Chương 32, ẹ gì cả đầu đêm. Tuy nói như thế, có thể ẹ gì cả tiểu lượng chứng thực tuổi của nàng, quả thực chỉ có 15 tuổi đương nhiên, đối lập bắt đầu người bình thường mà nói, tiểu lượng đã coi như là không tệ. Đáng tiếc, chắc không phải người bình thường, cho nên mới phải tạo thành hiện tại loại tình huống này. Đừng ở nơi đó ngẩn người, nhanh lên một chút cho ta rót rượu không phải. Không sai biệt lắm nên thu tay lại đi, ngươi cảm thấy loại trình độ này rượu liền có thể làm ta say ngã sao? Không phải, cho nên ta nói biểu tình cũng không thay đổi, chỉ độn cũng phải có hạn độ a, lại không phải một đầu ngưu, cho nên vừa rồi ta đã nói, không phải ta chật bất đắc dĩ nhìn bối đối với cùng với chính mình, ngồi ở trưng bày chén rượu cùng trang sức phẩm phía trước bàn ẹ gì cả nói. Ở phía sau hắn bàn ăn, bày đầy 5-6 cái đã trống bình rượu. Có thể tưởng tượng được, hai người mới vừa chỉ có uống bao nhiêu đối với bọn họ ở độ tuổi này mà nói tuyệt đối không thích hợp uống rượu số lượng. Mặc dù phần lớn đều vào chặt cái bụng, nhưng là dù cho chỉ có 1/3, vậy cũng có 2 bình. Xem ra ẹ gì cả thực tế tiểu lượng cũng không có nàng lời nói hùng hồn lợi hại như vậy. Cho nên hiện tại, ẹ gì cả liền ngồi ở chỗ kia, hướng về phía một cái khắc đá mặt nạ chỉ trỏ. Muốn say thành thế nào? Khả năng đem buồn cười như vậy con rối mặt nạ xem thành chính mình à? Chập nhức đầu nhìn ẹ gì cả rào hảo bóng lưng, tuy là như vậy cũng rất khả ái, khi bị đã nói như thế, thật là làm cho người khó chịu a. Đừng nói nữa, nói chung cho ta rót rượu. Ẹ gì cả khuôn mặt hiện lên mê người đỏ ửng, mê ly con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt nạ, đem chén rượu đưa tới nói tiếp lời say. Lúc này đây chắc không có mở miệng, rõ ràng thanh âm liền ở phía sau. Tại sao muốn nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ kia xem chằm chằm mà không nói, cùng say rượu nữ nhân bịa giải, cảm giác rất ngu a, vì sao không nói lời nào này? Cổ trầm mặc đương nhiên chiếm được ẹ gì cả chất vấn. Sau đó, nàng vươn tay trái, bấm tay hướng về phía mặt nạ bắn ra. Ken một tiếng thanh thúy khét đều, ẹ gì cả ngón tay của bị bằng đá mặt nạ bắn ra, đau đến nàng la to đứng lên. Thật đau, thực sự là tảng đá đầu, dĩ nhiên văng ra ngón tay của ta. Thực sự là tội đáng chết vạn lần, thật là chặt bất đắc dĩ rời đi chỗ ngồi, đi tới ẹ gì cả phía sau nhẹ nhàng đè xuống nàng chỉ trói cho tay. Cho ta tạ tội phải một bên đáp lại ẹ gì cả lời say, chặt vừa đem ly rượu không đặt lên bàn, đem cánh tay của nàng nhấc lên thả trên bả vai. Gian phòng hình như là ở lầu 2 đi một bên nhớ lại lũ cờ dệ tì ạ lời nói, chặt đỡ đã ngay cả đứng cũng không vững ẹ gì cả đi tới lầu 2. Gian phòng rất nhanh liền tìm được, là một cái thoạt nhìn phi thường thư thái sang trọng gian phòng, điểm cũng không phải đèn điện, mà là ngọn nến. Quang mang nhàn nhạt tản ra một ôn hòa ưu nhã, làm cho một loại đây chính là hay là quý tộc sinh hoạt cảm giác. Đến, hảo hảo tiêu sái đi vào phòng, ẹ gì cả rốt cuộc đỉnh chỉ hồ ngôn loạn ngữ lời say, an tĩnh phảng phất đang ngủ tiểu hải tử. Nàng bị chặt đỡ thân thể mềm mại dán thật chặt ở chặt thân, từ hắn cái góc độ này. Có thể tinh tưởng chứng kiến hai luồng kinh người mềm mại đang ở mắt, tựa hồ túi đầu là có thể va chạm vào lau mê người tuyết trắng. Nàng dùng chắc là rất cao cấp nước hoa chứ mùi vị người rất thơm, cùng mặt hẹ gì rượu mùi thúi hoàn toàn khác nhau ạ. Gì án nạ phía sau à, nhanh lên một chút ở chặt chấm mê ở ẹ gì cả bộ ngực và mùi bên trong thời điểm, trong mơ mơ màng màng ẹ gì cả đột nhiên lên tiếng. À lại càng hoảng sợ chắc nhìn về phía ẹ gì cả phía sau. Lễ phục khóa kéo lập tức vào va o mi mà tờ xem ra nàng còn cho là mình là ở trong nhà mình, giống như nàng như vậy đại tiểu thư, đi ngủ lúc chắc là có người hầu gái hầu hạ đi. Bất quá, hiện tại người hầu gái không ở, ngược lại là một vị bụng dạ khó lường, chịu không nổi cám dỗ nam sĩ. Nhanh lên một chút ý tứ của những lời này, nói đúng là để cho ta cho nàng cởi quần áo chặt chật vật nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác lý trí của mình đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu như cứ như vậy cởi ra ẹ gì cả y thể phục, mình nhất định sẽ không nhịn được đi. Bởi vì hắn có thể không phải thì ra cái kia ngây thơ thiếu niên cỡ xạ nạt gô đủ, mà là sở hữu rất mạnh dục vọng chặt ra nhanh lên một chút ẹ gì cả lại đang thúc giục, cư nhiên vào lúc này. Thiên nhân giao chiến chắc, rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn đặt ở ẹ gì cả bên hông tay chuyển qua sau lưng của nàng, kéo khóa kéo, nhẹ nhàng hướng một la. Xoẹt lễ phục màu đỏ lập tức bung ra, đánh rơi mà. Cái này tử, ẹ gì cả thân chỉ mặc áo lót, tảng lớn tuyết bạch da thịt đập vào mi mắt, đả kích cường liệt, để chặt thân thể trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên giật mình. Ẹ gì cả cứ như vậy ngã vào giường, đây cũng là say rượu chi bản năng của con người đi. Chặt phục hồi tinh thần lại, một lần nữa quan sát đã nằm giường thiếu nữ. Nhìn như vậy đi còn như thiên sứ một dạng mỹ nữ, như vậy nàng, hiện tại chỉ mặc nội y, nhan sắc là bạch sắc, phẩm thiết kế một bộ, khác quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không mặc trong người. Quả nhiên vóc dáng rất khá, không phải, cái này căn bản liền không phải loại đẳng cấp này đồ đạc. Làm châu Âu nữ tính, nàng vóc dáng không lớn lại sở hữu phi thường hoa lệ thể trạng, làm sao sẽ bên trong loại này lồi lõm đường nét tay chân thật nhỏ, khuôn mặt cũng nho nhỏ, giống như người mâu giống nhau ta mở con người vóc người. Tuy là như vậy, thế nhưng như muốn từ nịt vú bên trong tràn ra tới giống nhau cặp vú đầy đạn, giống như quả táo cùng mỏ mổ cổ quả thực giống nhau. Từ hông bộ phận đến cái mông đồ thị cũng vô cùng hoàn mỹ. Có tính nghệ thuật vẻ đẹp, nhìn thẳng vào sẽ cảm thấy đặc biệt phiến tình. Đồ lặn photo album bên trong cũng rất ít có tốt như vậy vóc người thiếu nữ, hiện tại đang bị chọc nhìn chằm chằm, ngủ ở một bên. Gồ đù hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Chết tiệt, như vậy đi gặp không nhịn được. Cho dù không cần nhìn, chắc cũng biết mình mà sớm đã nhô lên một cái trứng đồng. Vẹn vẹn cùng xạ nạ các nàng ly khai một ngày, chính mình dục vọng đã cường liệt tới mức này rồi không đang oán trách đã biết cụ đã thành thói quen nữ thể thân thể đồng thời. Chọc chật vật đem ánh mắt từ ẹ gì cả mê người thân thể rời, chuẩn bị rời phòng, đi tìm lũ cờ dệ tì ạ. Nhưng mà, môn lại không mở được. Chọc dùng sức lắc lắc môn, rất rõ ràng cái cửa này đã từ bên ngoài bị khóa. Ui ui, vì sao không mở ra lũ cờ dệ tì ạ, là ngươi sao nhanh lên một chút mở rộng cửa ha ha, nỗ lực lên a. Chọc, trong mắt của ta, ngươi sở hữu cùng ngươi tổ phụ giống nhau. Làm hoa tâm công tử khả năng á lũ cờ dệ thì ạ thanh nhầm từ câu đối hai bên cánh cửa mặt chuyển đến, tay nàng vuốt vuốt một cây chìa khóa. Rất hiển nhiên, chính là nàng tướng môn khóa. Ngươi cho rằng cánh cửa này có thể ngăn ta lại sao? Đương nhiên không phải, bất quá chặt là cái loại này sẽ thô lô phá hư một vị nữ tính cửa phòng vô lễ người sao? Lũ cờ dệ thì ạ lời nói để chặt cứng lại rồi. Cho nên, thiếu niên nha, tận tình hưởng dụng ẹ gì cả mỹ lệ thân thể đi. Ta muốn hiện tại dược hiệu cũng đã bắt đầu có hiệu lực, dược hiệu các ngươi chẳng lẽ không biết, ở một cái ma nữ trong nhà tùy ý ăn uống, là tuyệt đối hẳn là cảnh giác sự tình sao? Lũ cờ dễ thì ạ cười nói. Hơi chút tăng thêm một điểm ma dược, bất quá xem ra đối với thân thể của ngươi cũng không có hiệu quả a, thảo nào ẹ gì cả dễ dàng như vậy sẽ say. Chặt quay đầu nhìn lại, quả nhiên, dường ẹ gì cả lúc này đã tại bất an dễ rủa thân thể, đôi tay sờ soạng cùng với chính mình ra thịt. Cái này mê người động tác, để chặt ánh mắt cũng không còn cách nào lấy ra. Chờ hắn tỉnh táo lại, hắn đã bỏ giường, tay cũng vô ý thức đặt ở tại cặp vú đầy đạn. Sung sục đã không còn cách nào đình chỉ. Chắp nhẹ nhàng xoa nắn ẹ gì cả vú, thưởng thức ẹ gì cả ngủ dung. Nhận lấy ánh sáng đến chiếu sáng của nàng da thịt, giống như hoa anh đào vậy hồng nhuận, đặc biệt mỹ lệ. Cô gái như thế, đang không phòng bị chút nào nằm trước mắt hắn. Tay hắn đang đối với Phương Nhu mềm vú. Sự thật này, để chọc tâm càng thêm hừng hực. Ừ tại hắn âu hiếm, ẹ gì cả mê người môi phát ra nhỏ nhẹ tiếng thở dốc. Cái này mang theo diễm sắc thanh âm lệnh chặt không khỏi tâm động một. Mặc dù như thế, tay hắn vẫn không có đỉnh, mà là đem nịt ngực đẩy đi. Ẹ gì cả cặp vú đầy đặn lập tức xông vào chặt ánh mắt, kinh người mê hoặc, rốt cuộc để chặt cuối cùng một tia lý trí hỏng mất. Ngực một hồi cổ động. Huyết dịch hướng phía nửa người hội tụ tới. Đã người nào đều không thể ngăn trở. Chặt một tay tiếp tục nắn bóp ẹ gì cả vú, không có nịt ngực cách trở. Ẹ gì cả vú đang theo chặt ngón tay của thay đổi hình dạng. Nô hé mở đôi môi gian để lộ ra nhẹ nhàng thổ tức, cảm giác hưng phấn bắt đầu áp đảo tội ác. Chặt tay kia nhanh chóng cởi y phục của mình, cả người chậm rãi đè ép ẹ gì cả thân thể. Hắn kéo dài xoa ẹ gì cả bộ ngực. Túi đầu nhẹ nhàng hôn vào lau sớm đã khát vọng đã lâu cánh môi. Màu đỏ môi, đi ngang qua rượu làm rượu sau, có vẻ càng thêm mị hoặc. Chỉ là đụng vào trong nháy mắt, để chập tâm say mê. Hắn nhẹ nhàng mút thỏa thích lấy ẹ gì cả cánh môi, đầu lưỡi thuần thục chui vào, tại ra hai hàng khiết bạch hàm răng. Bởi vì ma dược tác dụng, ẹ gì cả không chút nào ngăn cản, vô ý thức hé môi, phun ra đầu lưỡi cùng chập dây dưa. Hai cái đầu lưỡi ở ấm áp trong cổ họng tùy ý triền miên khuấy động, mang theo rượu cồn nước bọt không ngừng bị song phương hút vào trong miệng, không khí càng ngày càng nóng. Chặt buông tay ra bị hắn thưởng thức được đã trương lớn hơn một vòng vú, dọc theo bằng phẳng bụng dưới đi tới ẹ gì cả thân, nhẹ nhàng trượt vào trong quần lót. Cái kia ngón trỏ khinh xúc đến thể đạo kia mật nư tở trong nháy mắt, ẹ gì cả thân thể chợt run lên, từ trong lỗ mũi phát ra thổ tức càng thêm nóng cháy dồn dập. Chọc một bên hưởng dụng cái kia nhu nhuận đầu lưỡi, vừa tiếp tục vuốt ve ẹ gì cả mật nữ tờ, ngón tay dọc theo bí mật vá sát biên giới, chọc lộng vuốt ve. Rất nhanh, từ ẹ gì cả hoa viên ở chỗ sâu tròng, phân tiết ra một chút tái dịch, thấm ướt chọc ngón tay của. Ẹ gì cả bắt đầu chủ động đeo đuổi này cổ vui vẻ, thân thể của hắn nhỏ nhẹ dãy rua, da thịt cùng chặt lẫn nhau ma sát. Nóng bỏng nhiệt độ, từ da thịt truyền tới. Chặt buông ra lao đã bị hắn hôn sắp hít thở không thông môi. Cho dù không nỡ, có thể ẹ gì cả thân mê người địa phương thực sự nhiều lắm không phải. Phải nói ẹ gì cả từ đầu đến chân, mỗi cái bộ vị đều là mê người như vậy, đẹp như vậy. Hắn ngậm ẹ gì cả vú, mượt mà vú bị nước bọt nhuận thấp, phản xạ dâm mỹ sáng bóng. Ẹ gì cả mơ hồ ý thức bị ma dược thao túng, chủ động ôm chặt cổ, bởi vì lúc trước hôn nồng nhiệt, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Chập tham lam mút thỏa thích lấy ẹ gì cả vú, lửa nóng đầu lưỡi cùng nước bọt ôm trọn ở cao thẳng lối vào, để ẹ gì cả thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Nàng phát sinh càng thêm điềm mỹ tiếng thở dốc, từ người mật nư tờ bên trong phân bố ra càng nhiều hơn ái dịch. Chập môi hướng di động, hôn qua bụng dưới, đem cái kia tơ lụa quần lót thối lui đến ẹ gì cả chân cùng. Quần lót cùng ẹ gì cả mật nư tờ bị chỉ bạc liên lạc, tản ra dâm mỹ mùi vị. Chập túi đầu nhìn phấn hồng mật nư tờ, ẹ gì cả là tối trọng yếu nơi riêng tư, đang không giữ lại chút nào lóa lộ ở trước mắt hắn. Màu hồng thịt non mang theo vài lộ trâu, từng tia ái dịch từ bên trong chảy ra, thoạt nhìn tựa như hơi mở chai cỏ giống nhau. Này tấm quang cảnh thật sự là quá mức mỹ lệ, giống như một đạo thiểm điện, đánh trúng chập thân thể. Hắn không kiềm hãm được túi đầu, đem môi tiến tới ẹ gì cả mật nư tờ cửa vào, hé môi ôm trọn ở hai mảnh làm người hài lòng môi mật, đầu lưỡi để ở cửa vào, đem từ bên trong chảy ra ái dịch từng điểm liếm láp sạch sẽ. Ẹ gì cả thân thể kéo dài run rẩy, âm đạo co rút lại, đột nhiên phun ra một đoàn đoàn sền sệt mật hoa. Chập toàn bộ nuốt đi, đầu lưỡi dùng sức đẩy đến ở chỗ sâu trong, ở vậy đáng yêu thịt lồi cùng nhỏ hẹp trong thông đạo dùng sức quay liếm láp. Ẹ gì cả kéo dài cao trào lấy, phát sinh như khóc như kể yêu kiểu. Hồi lâu, nàng run rẩy thân thể chậm rãi bình tĩnh đến, thân đã một mảnh hỗn độn, quần quần không dứt tái dịch, từ chặt khoe môi, còn có bắp đùi của nàng nội chắc chạy xuôi đến, nhiễm ướt sàng đan. Chắc ở cũng không cách nào nhẫn lại, hắn đem ẹ gì cả đôi chân dơ lên, ướt át môi mật phản xạ dâm mị thủy quang. Hắn đem chính mình sớm đã ngạnh đĩnh đĩnh phân thân quên góp đi, bị trong suốt chất lỏng thấm ướt lối vào đang chớp động dâm ô ánh sáng lộng lẫy, mà sưng lên can bộ phận lại có rõ ràng huyết quản trồi lên. Đem ẹ gì cả trắng non hai chân thả ở bả vai của mình, chọc nhắm ngay ướt át cửa vào, nhẹ nhàng đỉnh tiến vào. Chặt khít mật nư tờ bị chậm rãi tạo ra, giống như nở rộ cánh hoa, đem chặt to lớn phân thân chậm rãi thôn phệ. Ẹ gì cả vừa mới trải qua một lần cao trào, thêm ma dược hiệu quả, lúc này mạn thôn thôn, ngược lại sẽ để cho nàng càng thêm thống khổ. Chọc nghĩ thầm, lối vào vừa mới chen vào thịt bích, liền đột nhiên một hơi thở chầm eo thân. Hầu như làm cho không người nào có thể hô hấp bén nhọn đau đớn nhanh chóng từ giữa đùi khuếch tán, cho dù là ở đang ngủ mê man, ẹ gì cả cũng khó chịu được cong cả người lên, phát ra một hồi rên rỉ thống khổ. Ô ô ô chặt túi đầu nhìn lại, hai người kết hợp địa phương, ẹ gì cả bộ phận sinh dục đang gắt gao ngậm mút ở mình tinh khí. Màu hồng âm thần dám bị bẻ hướng trái phải hai bên, mặt còn lưu lại vài chứng minh phá qua đỏ tươi huyết dịch. Đây là ẹ gì cả lần đầu tiên. Chập từ đáy lòng dâng lên một tự hào. Trong giấc mộng ẹ gì cả, chân mày xúc chặt, tựa hồ vẫn không có từ trong đau đớn khôi phục lại. Chập không có lập tức kéo ra đưa vào, mà là lấy tay che lấp vú của nàng, ôn nhu xoa nắn vuốt ve. Môi hôn lên bắp chân của nàng, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy tế nị da thịt. Ẹ gì cả đau đớn chậm rãi tiêu thất, bắt đầu phát sinh vô ý thức tiếng thở dốc. Chập thử cố gắng di chuyển phần eo, chậm rãi ma sát nàng nhạy cảm nhục bích. Ẹ gì cả tử cung hơi co rúm lại, mút thỏa thích lấy chặt lối vào. Mãnh liệt vui sướng song lớn, từ đỉnh đầu đến ngón chân một hơi thở đem chặt bao phủ. Tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn, đồng thời phân thân càng thêm có lực đâm vào ẹ gì cả tử cung. Ẹ gì cả thân thể lần thứ hai run rẩy, so với trước một lần còn muốn kịch liệt, mê người tiếng thở dốc như tiếng ca một dạng ở trong phòng tiếng vọng. Ẹ gì cả ướt át khang bích bắt đầu co rút lại. Dùng sức vắt mút bắt đầu chôn sâu ở trong người côn thịt. Mỗi khi kích thước lưng áo đong đưa lúc, sẽ truyền đến quy đầu nhịn không được run xương sọ cảm giác. Thống khổ đã hoàn toàn tiêu thất, ẹ gì cả thân thể đã tại chủ động nhất sinh tình ái vui vẻ, nhưng mỗi khi quy đầu đánh tới trong cơ thể một điểm nào đó lúc, thân thể tự nhiên thì sẽ sinh ra nào đó phản ứng. Tử cung không ngừng phát lan ở dê, hy vọng có thể bị mãnh liệt hơn lực đạo sở sỏ xuyên qua. Ừ, thật sự là thật là đáng yêu, ẹ gì cả chập từ nơi cổ họng tràn ra khó nhịn rên rỉ, ẹ gì cả trong cơ thể nhiệt dường như muốn khiến người ta hòa tan. Hắn sâu đậm quán xuyên ẹ gì cả thân thể, mỗi một lần đều đánh vào tử cung phần cuối, mềm mại có dấu là phân bố ra đại lượng ái dịch, tính khí lẫn nhau ma sát, giao hợp giữa đùi phát sinh thu phốc dầm ô tiếng nước. Chập đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Ừ ẹ gì cả thanh âm bắt đầu trở nên sụp sôi đứng lên, nàng tuyết bạch thân thể như thuyền nhỏ mở dạng, bị chập đụng phải phập phồng, giường phát sinh kịch liệt kéo kẹt tiếng, trong phòng đã bị dâm mị thanh âm cùng mùi vị tràn ngập. Từ từ, ẹ gì cả âm đạo lần nữa bắt đầu keo lại đến, một kỳ diệu luật động, biểu thị nàng gần bước lên vui sướng đỉnh phong. Nàng vô ý thức loạn choạng thân thể, toàn thân bắt đầu có quáp. Đột nhiên, thân thể của hắn đại phúc độ lắc lư một, tử cung chợt buộc chặt. Chọc nhân cơ hội đem côn thịt cắm xuống đến cùng, để ở nhà ấm trồng hoa phần cuối. Ẹ gì cả thân thể chợt cùng khởi, âm đạo thật chặt kẹp lấy chọc côn thịt, co giúp lại tử cung phụt lên ra một đoàn đoàn ấm áp mật hoa. Chọc ở ấm áp trong thông đạo côn thịt cũng co quắp tựa như nhịp đập lấy, từng cổ một sền sệt tinh dịch theo ống dẫn tinh, cuồn cuộn không dứt rót vào ẹ gì cả trong cơ thể, bán đầy tử cung của nàng. Không còn cách nào đình chỉ, ẹ gì cả nhục bích không ngừng ngoan ngoại. Giống như là muốn trá kiền chặt giọt cuối cùng tựa như. Không cách nào tưởng tượng tuyệt đỉnh vui vẻ, để chặt não hải một mảnh khủng bố, chỉ có thể kéo dài hướng phía ẹ gì cả trong tử cung phun ra tinh dịch. Nhiều lần trải qua nhiều lần co quắp ẹ gì cả, rốt cuộc toàn thân không còn chút sức lực nào, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Của nàng bởi vì kịch liệt tình ái mà hiện ra vết mồ hôi, dường như chân châu một dạng, ở ánh sáng nến dạng ngời rực rỡ. Nhẹ nhàng vuốt ve ẹ gì cả gò má. Nàng lúc này an tĩnh dường như một chỉ tiểu miêu, bởi vì mãnh liệt cao trào, khuôn mặt hiện lên mê người đỏ ửng. Ẹ gì cả, ta thích ngươi chặt bày tỏ san san tới chậm. Tựa hồ là nghe được chặt tỏ tình, trong giấc mộng ẹ gì cả lộ ra nụ cười điểm mỹ. Đem hai chân của nàng thả, chặt duy trì thâm nhập ẹ gì cả tư thế, nằm nghiêng ở bên người nàng, ôm bị chính mình vừa mới cướp đoạt lần đầu tiên thiếu nữ tiến nhập mộng đẹp.